Con rể quyền quý, chương 673. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 673. Tân Như lo lắng hỏi, Trương Thác bây giờ ở đâu? Bây giờ anh ấy rốt cuộc sao rồi? Không, tôi không biết. Giọng điệu của Lâm Ngữ Lam yếu ớt, có chút sợ hãi khi trả lời câu hỏi của Tân Như. Không biết, cô nói không biết là có ý gì? Tân Như cất giọng dò hỏi. Lâm Ngữ Lam, cô nói rõ ràng cho tôi. Lâm Ngữ Lam nghe Tân Như nói xong, dù không trực tiếp nhìn thấy nhưng vẫn có thể cảm nhận được giọng điệu của Tân Như, cũng có thể thấy được dáng vẻ tức giận của người bên kia. Cô hít một hơi thật sâu nói. Trương Thác đã bị cảnh sát Lạc Hà bắt. Tôi hiện đang ở Lạc Hà. Còn cục trưởng Triệu ở Lạc Hà thậm chí còn không biết gì. Chắc chắn không biết. Loại chuyện này có thể chịu được sao? Hiện tại có người phản cung. Người phản cung lại biến mất không thể giải thích được. Bên kia hẳn là muốn nhanh chóng cắt đứt mớ hỗn độn. Chuyện phải giải quyết xong trong đêm nay để Trương Thác nhận tội. Làm sao có thể quay lại cảnh sát? Hiện tại tôi sẽ đến cảnh sát Châu Xuyên nhờ bọn họ kiểm tra giám sát. Cô cũng yêu cầu cảnh sát Lạc Hà nghĩ xem người ta có thể đưa người đi đâu. Tân Như nói xong thì nhanh chóng cúp điện thoại. Lâm Ngữ Lam nghe âm báo bận trên điện thoại. Hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. Lúc này cô đột nhiên cảm thấy mình làm vợ quả thật không hề xứng đáng. Khi chồng gặp tai nạn, cô như một con ruồi không đầu. Quay đầu lại còn phải để Tân Như phải tự dậy mình. Ngữ Lam, có chuyện gì vậy? Trình Tiêu vội hỏi. Lâm Ngữ Lam lắc đầu, sắp xếp dòng suy nghĩ. Nói, là của người nhà họ Trịnh. Trình Tiêu, anh giúp tôi kiểm tra một chút. Là ai đã thả Trịnh Sâm ra khỏi trại giam thứ hai? Chấm, được. Trình Tiêu lập tức gật đầu. Trong mắt mang theo vài phần ngưng trọng. Chi nhánh sở cảnh sát, Trương Thác vẫn bị còng vào chỗ ngồi. Bây giờ chỉ cần anh muốn đi thì dẫu còng sắt cùng cửa sắt cũng không thể ngăn cản anh. Nhưng anh vẫn muốn giải quyết chuyện này theo cách thông thường. Để Lâm Ngữ Lam không bị ảnh hưởng. Cố gắng không ảnh hưởng đến Lâm Ngữ Lam. Cạch, một tiếng, cửa sắt phòng thẩm vấn bị đẩy ra. Trương Thác nhìn thấy viên cảnh sát vừa đi vào. Tôi hỏi anh đã đi đâu trong khoảng từ 6 giờ đến 10 giờ tối nay? Viên cảnh sát hỏi, ăn tối với bạn bè ở nhà hàng Tân Hoa thành phố Châu Xuyên. Trương Thác thành thật trả lời, ăn cơm, phòng nào? Viên cảnh sát lấy số và bút ghi lại. 38, viên cảnh sát đột nhiên đập bàn. Vớ vẩn, Trương Thác, tôi khuyên anh nói thật đi. Đây là giám sát nhà hàng chúng tôi vừa gọi. Anh hoàn toàn không xuất hiện ở nhà hàng Tân Hoa. Viên cảnh sát lấy điện thoại di động ra. Trên đó là một đoạn video giám sát. Trương Thác nhướng mi, không thèm nhìn điện thoại di động của đối phương. Mình vừa nói ở nhà hàng Tân Hoa thì bọn họ đã tiên tri lấy ra video giám sát. Không động tay động chân mới là lạ. Trương Thác hiện tại chỉ là đang suy nghĩ. Ai đang động đến mình? Cảnh sát Lạc Hà, lẽ nào là người nhà họ Trình? Trương Thác, anh đang sợ chuyện với Tổng Giám đốc Hành Vân Tân như lần trước bị bại lộ nên mới giết người diệt khẩu nhì. Cảnh sát chế nhạo, Tân Như, Trương Thác nhíu mày, anh biết người này không? Viên cảnh sát lấy ra một tấm ảnh, ném tới trước mặt Trương Thác. Cách Trương,